Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 1, anh muốn tìm hiểu về môn thể dục bơi lội không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết đầu tháng 4 thay đổi thất thường. Hai hôm trước trời vẫn còn se lạnh mùa xuân. Nhưng hôm nay gió thổi vào mặt đã bắt đầu ấm lên nếu trồng thêm một tầng mồ hôi khi đạp xe. Hứa Lộc cảm thấy mình đã bước vào mùa hè sớm. Việc chọn một chiếc xe đạp công cộng là một môn huyền học. Mới đạp được vài bước thì bạn sẽ nghĩ rằng chiếc xe này tốt quá. Nhưng đạp thêm vài bước nữa thì nó sẽ khiến bạn mệt đứt hơi. Chiếc xe càng đạp càng nặng, Hứa Lộc chán đổ mồ hôi, mệt đến muốn đổi xe. Nhưng khu này lại nằm ngay trung tâm tài chính, xe đạp rất ít. Đang nhìn ngó xung quanh thì điện thoại trong túi đổ chuông. Hứa Lộc phanh xe lại, một tay giữ ghi đông, tay kia nghe điện thoại, liếc nhìn thấy một chiếc ô tô đậu bên cạnh, màu đen mờ, thân xe không một hạt bụi, nhìn rất mới. Mặc dù dựa vào thẩm mỹ của mình, cô thấy kiểu xe trông chẳng ra sao nhưng chắc là không rẻ, có thể trị giá triệu tệ. Bên cạnh chiếc xe là lối vào tòa tháp đôi, ngay cả một nhân viên văn phòng cấp thấp quanh năm đi lại bên ngoài đường Ngũ Hoàn như Hứa Lộc cũng biết đây là một kiến trúc mang tính cột mốc của trung tâm thương mại. Tất cả đều là nơi những người giàu lui tới, người gọi là Quách Thắng Ý. Quách Thắng Ý giả vờ quan tâm nghe điện thoại. Lộc, cuối tuần làm gì? Hứa Lộc rất quen thuộc với công việc của anh, nhiệt tình nói. Sếp, tôi đang tăng ca để điều tra một vụ vu khống ở trung tâm tài chính. Quách Thắng Ý vui vẻ nói, không hổ là trụ cột trong hoạt động kinh doanh của công ty chúng ta. Hứa Lộc nói, vậy thì nhớ hoàn trả tiền làm thêm giờ và tiền ăn ngày hôm nay cho tôi nhé. Quách Thắng Ý, anh xem, giả tạo và khách sáo dễ khiến bản thân gặp họa mất tiền như thế nào. Hứa Lộc thành thật nói. Gọi điện thoại có việc thì nói thẳng, hiệu quả hơn không? Đi, ông chủ bị nhân viên chọc tức đến mức chết đi sống lại. Quách Thắng Ý cũng chẳng hỏi han ân cần nữa, thở dài. Hai, tôi không bỏ được miếng mồi béo đó. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta mở rộng thị trường khách hàng cao cấp, giành được hợp đồng với 500 công ty hàng đầu. Lộc, tôi không cam tâm. Hứa Lộc sớm đoán được anh ta gọi điện là vì chuyện này, hắng giọng, rất chuyên nghiệp nói. Biết anh không cam tâm nên tôi đang trên đường đi giải quyết vấn đề. Em có cách, Quách Thắng Ý phấn khởi. Gần như vậy, Hứa Lộc duy trì sự khiêm tốn. Có lẽ ngày mai sẽ có tin tốt cho anh. Quách Thắng Ý ở đầu dây bên kia liên tục hô. Tốt, Hứa Lộc, vậy tiền tăng ca của tôi hôm nay. Báo, hôm nay chi phí đều báo hết cho em. Hứa Lộc chân thành khen ngợi. Hào phóng, trong WeChat, mẹ Hứa Lộc hỏi cô đến đâu rồi. Hôm nay họ sẽ đi thăm một người thân ở xa, nhưng Hứa Lộc đã hẹn trước với người quen để kiểm tra hồ sơ điều tra nhân sự. Không tiện hủy, chỉ có thể cô ra ngoài làm việc trước. Làm xong việc sẽ gặp nhau ở gần nhà người thân. Bị Quách Thắng Ý làm gián đoạn, lúc này cô đang đạp xe đến ga tàu điện ngầm. Hứa Lộc chống xe trả lời tin nhắn. Một chiếc xe ba bánh giao hàng, từ cổng tòa nhà đôi chạy ra, rẽ vào làn đường dành cho xe đạp. Anh chàng giao hàng lái xe cũng đang gọi điện thoại. Tự tin vặn tay lái, đuôi xe xoay một cái. Rầm, một tiếng, thùng xe giao hàng đâm vào bánh sau của xe đạp Hứa Lộc. Hứa Lộc một chân chống đất, hai tay cầm điện thoại gõ chữ, bị đâm bất ngờ, chỉ trong tích tắc, người cùng xe nghiêng ngả xuống đường chạy. Điện thoại cũng bị văng xuống đường, cũng phát ra tiếng. Rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lộc ngã xuống đường chạy, chống tay vào thân xe lạnh lẽo mới đứng vững. Cô quay đầu nhìn kẻ gây tai nạn cho mình. Anh chàng giao hàng nhìn thẳng vào cô, trước tiên phanh xe ba bánh, sau đó liếc nhìn đuôi xe, vẻ mặt dần trở nên hoảng sợ, vặn tay lái bỏ chạy. Hứa Lộc, điện thoại rơi xuống đất, nhìn có vẻ không có vấn đề gì, màn hình vẫn sáng nguyên vẹn. Hứa Lộc thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nắm lấy tay lái bị vặn cong đứng dậy. Đứng dậy một nửa, toàn thân cứng đờ. Khung xe đạp bằng kim loại đang chống vào cánh cửa sau của xe chạy, một vết xước rõ ràng, phá vỡ thân xe màu đen. Hứa Lộc run run tay chỉ vào đó, dài khoảng 10 cm. Hứa Lộc, mồ hôi chán do đạp xe lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là mồ hôi lạnh, như thể trở lại thời tiết rét đậm mấy ngày trước. Hứa Lộc nhặt điện thoại lên, nhắn tin cho Quách Thắng Ý, xe hãng sang bị chảy xước, phải bồi thường bao nhiêu tiền. Quách Thắng Ý trả lời rất nhanh, Lộc. Em đâm vào xe người ta à? Tiền này công ty chúng ta không chi trả đâu. Hứa Lộc, tôi bảo anh bồi thường à? Quách Thắng Ý, ồ, vậy thì được rồi, chỉ bị chảy xước thôi. Thực ra cũng không đắt lắm, khoảng vài ngàn thôi, tùy thuộc vào đó là xe sang 100 vạn hay xe sang 300 vạn. Hứa Lộc yên tâm phần nào, cô vốn không phải là người chịu trách nhiệm về tai nạn, nếu hạ thấp tiêu chuẩn, đạp xe đi cũng được. Nhưng dựa vào lòng trách nhiệm xã hội mãnh liệt của mình, cô có thể bồi thường cho chủ xe vài trăm, một ngàn. Cụ thể là vài trăm hay một ngàn. Nghĩ đến đây, Hứa Lộc dừng xe, đi về phía đuôi xe giơ điện thoại lên chụp ảnh, gửi cho Quách Thắng Ý, để anh ta xem thử chiếc xe này là 100 vạn hay 300 vạn. Lục Kiệm Minh bước ra khỏi tòa nhà đôi, từ xa đã thấy một cô gái đang chụp ảnh chiếc xe của mình, bên cạnh là chiếc xe đạp công cộng giá một đồng. Nhìn qua thì biết là đang đạp xe trên đường, nhìn thấy chiếc xe đẹp liền dừng lại chụp ảnh. Thì ra cũng biết hàng, biết xe tốt, chiếc xe này mới được vận chuyển từ Pháp về 2 ngày trước. Hôm nay là lần đầu tiên lái ra ngoài chơi, vừa hẹn người tối nay ra ngoài ô thử xe. Lục Kiệm Minh chân dài đi nhanh, thấy cô gái chụp xong dựa vào xe đạp không động đậy, lạnh lùng giơ tay ấn vào chiếc điều khiển từ xa trong tay. Quách Thắng Ý không trả lời ngay. Hứa Lộc đang cúi đầu suy nghĩ cách để lại thông tin liên lạc cho chủ xe, bỗng nghe thấy 2 tiếng. Bíp, đột ngột mở khóa, khiến cô giật mình. Ngước nhìn trước tiên thấy 2 chân dài, chiếc áo sơ mi trắng nhạt kẻ sọc tạo hình cho lồ, gờ ngực săn chắc và bờ vai thẳng tắp. Nhìn lên trên là cằm góc cạnh thanh thoát, kết hợp với một đôi môi mỏng sắp thành đường thẳng, ngay cả sống mũi cao thẳng đeo kính đen, che khuất phần lớn biểu cảm. Hứa Lộc cũng cảm nhận được khí chất khó gần toát ra từ người này. Chủ xe này có vẻ không dễ nói chuyện. Hứa Lộc đột nhiên lo lắng. Kẻ gây tai nạn đã bỏ chạy. Giờ chỉ còn mình cô ở đây. Người này có thể tin là xe không phải do cô đâm vào không? Nghĩ vậy, Hứa Lộc dịch chuyển chân, khép 2 chân lại, che đi vết xước trên thân xe. Lục Kiệm Minh coi như không nhìn thấy cô, mắt không chớp nhìn thẳng về phía trước, kéo cửa xe. Cô gái này dựa vào xe đạp, vẫn không động đậy. Lục Kiệm Minh ánh mắt ẩn sau kính râm lộ ra vẻ không kiên nhẫn, lên tiếng với giọng điệu lạnh lùng xa cách. Có thể đi rồi chứ? Ừ, Hứa Lộc do dự không biết giải thích như thế nào. Tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đi đường có thể có chuyện gì với anh? Lục Kiệm Minh không biểu cảm, nghĩ thầm chụp ảnh rồi vẫn chưa hài lòng. Muốn ngồi ghế phụ của anh tự sướng hay muốn chụp ảnh vô lăng? Toàn thân Lục Kiệm Minh toát ra sự từ chối, nhưng sự dạy dỗ khiến anh lên tiếng. Chuyện gì là, Hứa Lộc định giải thích, điện thoại trong tay rung lên, Quách Thắng Ý trả lời tin nhắn. Lộc, xong rồi, đây là Bugatti phiên bản giới hạn toàn cầu, khoảng 3-4 nghìn vạn một chiếc, chi phí sửa chữa ước tính từ 100 vạn trở lên. Hứa Lộc cảm thấy choáng váng. Giờ cô mới biết tại sao anh chàng giao hàng lại hoảng sợ mà chọn bỏ trốn sau khi gây tai nạn. Này, Lục Kiệm Minh thấy cô gái ngây ngốc như vậy, hoàn toàn mất kiên nhẫn. Hứa Lộc dùng mình, đối mặt với áp lực thấp của chủ xe, miễn cưỡng cười gượng. À, bơi lội tập thể dục có muốn tìm hiểu không? Lục Kiệm Minh, Hứa Lộc cũng chẳng buồn quan tê, em mở đến biểu cảm của anh ta, chỉ muốốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Không muốn tìm hiểu phải không? Xin lỗi, làm phiền anh, tôi đi đây. Nói xong, cô đẩy xe đạp nhanh chóng rời khỏi hiện trường tai nạn. Thì ra là người đi bán hàng, Lục Kiệm Minh không nói gì, không vui mà liếc nhìn Hứa Lộc đang bước lên xe đạp, ánh mắt lướt qua thân xe mới tinh của mình một vết xước dài như vậy. Cô đứng lại, Lục Kiệm Minh lập tức hiểu ra, kính râm cũng không đeo được nữa, giật xuống, dưới ánh nắng chói chang buổi trưa, vết xước càng trở nên thật hơn, càng trở nên đột ngột. Càng trở nên dữ tợn. Dữ tợn giống như biểu cảm của Lục Kiệm Minh. Hứa Lộc quay đầu lại nhìn anh một cái trong tiếng gào thét giận dữ. Sau đó giống như anh chàng giao hàng lúc nãy, đạp xe, nhanh chóng lẩn vào con đường nhỏ. Phía sau truyền đến tiếng gầm giận dữ. Đừng để tôi bắt được cô. Vì chuyện nhỏ nhặt này, Hứa Lộc đến nơi muộn hơn dự kiến nửa tiếng. Mẹ Hứa Lộc, Trần Mỹ Trân, thấy cô chạy đến từ xa, liên tục nói. Đừng chạy, đừng chạy. Chúng ta không vội, đừng để ngã. Hứa Lộc chống hông đi mấy bước cuối cùng, cười tinh nghịch. Làm Trần Mỹ Trân đồng chí chờ lâu rồi. Mẹ đâu có việc gì, không giống con, cả ngày vội vã lung tung. Trần Mỹ Trân trách móc cô một câu. Hôm nay họ sẽ đi thăm một người thân giàu có. Trần Mỹ Trân đưa cho Hứa Lộc tờ giấy ghi địa chỉ. Hứa Lộc lấy điện thoại gọi xe. lên xe bảo tài xế đi theo hướng dẫn của máy định vị. Khu vực giàu có này không quá xa, mà chẳng có tòa nhà cao tầng nào, toàn là cây xanh và biệt thự độc lập. Càng đi vào trong, biệt thự càng lộn xộn thưa thớt, càng tráng lệ nguy nga. Trên đường thi thoảng có những chiếc xe thể thao nhỏ chạy vụt qua, khiến Trần Mỹ Chân giật mình. Những chiếc xe này nhìn có vẻ rất đắt, Trần Mỹ Chân kinh ngạc, phải trên 100 vạn chứ. Hứa Lộc hôm nay đã tiếp xúc nhiều với xe hơi, bị ám ảnh tâm lý, không dám tùy tiện đoán giá của một chiếc xe. Không biết, có lẽ trên 1000 vạn, Trần Mỹ Chân không thể tin được. Cũng có xe 1000 vạn à? Hứa Lộc gật đầu. Có, cô vừa đâm phải một chiếc. Không đúng, không phải cô đâm vào, cô chỉ là một con dao vô tình trong vụ án của anh chàng giao hàng. Hung thủ gây án xong vô tình làm rơi hung khí. Cảnh sát đến hiện trường, phát hiện hung khí. Cảnh sát có thể mang hung khí về đồn, nói là phá án rồi. Hung thủ là con dao sao? Rõ ràng là không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, nhớ lại lời đe dọa của chủ xe. Hứa Lộc lo lắng sợ hãi suốt nửa ngày. Sau đó suy nghĩ lại, cô chỉ là một con dao vô tội. Chi phí sửa chữa đắt đỏ như vậy, làm sao có thể để một con dao gánh chịu? Hơn nữa, cô đã chạy thoát thành công. Chủ xe dù muốn bắt người cũng phải cân nhắc xác suất. Thử hỏi, một người lái xe sang 1000 vạn với một cô nhân viên văn phòng đang vật lộn với cuộc sống trong thành phố với dân số hàng triệu người, xác suất gặp lại lần hai có thể bao nhiêu? Gần như bằng không. Hứa Lộc an tâm phần nào cùng Trần Mỹ Chân ngắm cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ. Phía trước không xa là hai cánh cổng chạm khắc tinh xảo. Máy định vị trên điện thoại hiển thị cách đích đến 10 mét, tài xế dừng xe. Hứa Lộc luôn nghe Trần Mỹ Chân gọi là người thân ở xa, xuống xe mới nhớ ra hỏi. Họ hàng nhà mình họ gì nhỉ? Họ Lục, Trần Mỹ Chân nhắc nhở cô, lát nữa gặp, nhớ hỏi người lớn. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.